Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 429, gạt người cũng là kỹ thuật sống, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, này có cái gì tốt nhìn? Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa, này gây án hiện trường cũng bị chúng ta thu thập không còn một mảnh. Cho dù để cho ngươi xem cũng không thấy được gì. Tô Nhiên thật sự không rõ. Này lòng hiếu kỳ của nữ nhân như thế nào lại lớn như vậy? Liên loại chuyện này đều muốn tham gia náo nhiệt. Uyển Nhi tỷ, thật không là như ngươi nghĩ. Ở trong trò chơi ta cũng không có đắc tội người nào. Cho dù có, cũng chỉ có thể là vài gia công hội hội trưởng. Có thể bọn họ lại không biết gia đình của ta địa chỉ. Như thế nào lại tìm đến trên cửa tới đây này? Vậy thì, có thể những cái kia du côn lưu manh chuyên môn hướng phía máy chơi game của ngươi tới. Mà ngươi tại trong trò chơi có cái gì không đáng giá? Lãnh địa, Lý Uyển Nhi bừng tỉnh đại ngộ, dùng sức vỗ tay một cái. Đối với Tô Nhiên nói, bọn họ đây là hướng phía lãnh địa của ngươi đi, chỉ có nện phá hủy máy chơi game. Ngươi tài năng trong thời gian ngắn đăng nhập không được trò chơi. Hảo để cho bọn họ có thời gian đi tiến công lãnh địa. Điều này cũng quá âm hiểm a. Lý Uyển Nhi càng suy đoán càng kinh ngạc, vội vàng hỏi hướng Tô Nhiên. Lãnh địa của ngươi không có sao chứ? Nếu như Tô Nhiên lãnh địa bị đoạt đi, kia nàng kế hoạch lúc trước cũng chỉ có thể bỏ qua. Liền ngay cả vay tiền lấy được kia trương kiến trúc bản vẽ. Cũng biến thành xem xét vật phẩm, không có đất dụng võ. Kết cục này hiển nhiên không phải là Lý Uyển Nhi nghĩ thấy. Không có việc gì, lãnh địa kiên định vô cùng, ai cũng không thể đoạt đi. Tô Nhiên trở về Lý Uyển Nhi một cái ánh mắt của khẳng định. Ra hiệu nàng không nên suy nghĩ bậy bạ. Hô, như vậy cũng tốt, làm ta sợ muốn chết. Lý Uyển Nhi cảm thấy hơi an, chỉ vào phía trước phòng ngủ nói. Trả lại thất thần làm gì vậy? Đi ngươi phòng ngủ ngó ngó. Một đại nam nhân phòng ngủ có cái gì tốt nhìn? Tiểu cô nương, cũng không biết xấu hổ. Tô Nhiên đối với Lý Uyển Nhi cố chấp rất là đau đầu. Chỉ có thể dùng ngôn ngữ kích thích nàng. A hát ta, trách không được A Di nói ngươi trong phòng ngủ thần thần thao thao. Trong phòng ngủ quả thật có cái gì nhận không ra người hoạt động. Lý Uyển Nhi thấy Tô Nhiên vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng. Trong lúc nhất thời, lòng hiếu kỳ nổi lên, đi mau hai bước bỏ qua Tô Nhiên, hướng phía phòng ngủ của hắn chạy tới. Không tốt, lấy Tô Nhiên thân thể tình huống, liền bình thường đi đường đều làm không được, lại càng không cần phải nói đi chạy. Hắn cười khổ ra sức hướng phía trước di chuyển bước chân. Chỉ hy vọng Tiểu Hắc có thể tránh thoát Lý Uyển Nhi ánh mắt. May mắn lực chú ý của nàng tại Tô Nhiên trong phòng ngủ. Cũng không có hướng trong góc nhìn, Tô Nhiên đi qua chỗ đó, rất cẩn thận liếc qua, phát hiện Tiểu Hắc chính ở chỗ này nằm, bất quá làn da lại là khôi phục xinh đẹp sáng bóng. Tiên phong tiến nhập phòng ngủ Lý Uyển Nhi vây quanh gian phòng dạo qua một vòng. Cuối cùng tại máy chơi game trước mặt dừng bước, nhưng vào lúc này, Tô Nhiên lại ở trên mặt nàng phát hiện thất vọng thần sắc. Ni mã, này thất vọng là cái gì quỷ? Tô Nhiên, hôm nay ta tới là muốn cầu ngươi một sự kiện. Lý Uyển Nhi vòng như vậy một vòng lớn, rốt cục tới đem chính sự cho nói ra. Uyển Nhi tỷ, mời nói, tỷ tỷ nghĩ tại ngươi lãnh địa kia xây dựng một cái công hội. Được hay không? Tô Nhiên nhìn xem Lý Uyển Nhi kia vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Giả bộ kinh ngạc hỏi, Uyển Nhi tỷ, ngươi không phải là tại Nghĩa Bạc Vân Thiên công hội bên trong đường phó hội trưởng sao? Nghĩ như thế nào lên xây dựng công hội sao? Tại người khác công hội bên trong phát triển không có ý nghĩa. Còn phải nhìn mặt người sắc làm việc, không bằng chính mình sáng lập cái. Hành hội mới mặc dù yếu, nhưng nội tâm thoải mái. Này phấn đấu quá trình thế nhưng là cả đời khó được tài phú. Lý Uyển Nhi tránh nặng tìm nhẹ, hướng phía Tô Nhiên cười nói, ngươi cũng đừng quá làm khó, ta chuẩn bị cho ngươi đến một chương cực phẩm kiến trúc bản vẽ. Toán làm tạ lễ a, cực phẩm kiến trúc bản vẽ. Ừ, đánh dã quái bạo ra. Thế nào, tỷ tỷ vận khí không tệ à, Lý Uyển Nhi khanh khách nở nụ cười. Tựa như nở rộ đóa hoa đồng dạng, đẹp không sao tả xiết. Tô Nhiên cảm giác chính mình nhanh trang không nổi nữa. Trực tiếp cười khổ nói. Uyển Nhi tỷ, không phải không để cho ngươi tới ta lãnh địa phát triển. Thế nhưng là, ngươi cho dù đem chọn cái thần ma đại lục đưa cho ta. Các ngươi cũng không cách nào tại lãnh địa của ta đặt chân. Chuyện gì xảy ra, không phải là lãnh địa tại ma giới địa bàn mà. Này có cái gì quá không được? Lý Uyển Nhi nghi hoặc lên tiếng hỏi. Dài nhỏ lông mày trở lên chớp chớp. Uyển Nhi tỷ, chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi. Đến phòng khách đàm phán. Cô nam quả nữ hai người đợi trong phòng ngủ thời gian dài như vậy. Có thương tích phong tục không nói. Mẹ ta trả lại dễ dàng hiểu lầm. Khác đến lúc đó xấu hổ đến liền sủi cảo cũng không có cách nào ăn. Tô Nhiên rất là hàm xúc nói. Ý kia rất rõ ràng. Chỉ cần không ngốc liền có thể nghe được. Quả nhiên, Lý Uyển Nhi sau khi nghe được gương mặt hơi đỏ lên. Cũng không nói gì nữa. Dẫn đầu ra phòng ngủ, đi đến phòng khách ngồi xuống. Hiện tại có thể nói a, vì cái gì nghiệp đoàn? Kiêu, của chúng ta vô pháp tại lãnh địa của ngươi đặt chân. Uyển Nhi tỷ, nói thật cho ngươi biết, lãnh địa của ta một phần của ma giới lãnh địa. Tô Nhiên vừa nói vừa cho Lý Uyển Nhi rót một chén nước. Nhẹ nhàng mà chuyển qua trước mặt nàng, coi như là ma giới lãnh địa, bị ngươi đạt được. Cũng sẽ tự động sửa đổi trận doanh. Ngươi lừa dối ai đó? Lý Uyển Nhi có chút tức giận nói đến. Nàng không nghĩ tới Tô Nhiên hội là như vậy người. Không để cho mình đi hắn lãnh địa phát triển cứ việc nói thẳng. Không cần phải tùy tiện biên cái lý do lừa gạt chính mình a. Uyển Nhi tỷ, ngươi hiểu lầm. Tô Nhiên thấy được Lý Uyển Nhi có vẻ tức giận. Liền biết, chính mình là che giấu chức nghiệp chuyện này mẹ cũng không có nói cho nàng biết. Này mới đưa đến vừa rồi hiểu lầm sản sinh. Vừa mới bắt đầu ta tiến nhập trò chơi. Rất tốt vận lấy được một cái che giấu chức nghiệp. Khô lâu, mà che giấu chức nghiệp giá lớn chính là vứt bỏ nhân tộc thân phận, trở thành ma giới tử linh tộc một thành viên. Tô Nhiên cũng không có báo cho Lý Uyển Nhi chính mình là tử linh pháp sư. Trung quy hắn đã từng nói với nàng, nước đổ khó hốt thân phận cũng là tử linh pháp sư. Nếu như không cẩn thận lộ liễu nhân bánh, vậy cũng thì phiền toái. Ngươi không phải nhân tộc, biến thành một cái khô lâu. Lý Uyển Nhi kinh ngạc đứng lên, thiếu chút cầm chén nước trên bàn cho mang ngược lại, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Đúng vậy, ta ở trong trò chơi bản thể là một cái khô lâu. Cùng ma tháp một tầng khô lâu không có gì khác nhau. Tô Nhiên tự cười nhạo nói, nếu như Trương Mãnh cũng đã hướng phía chính mình lộ ra răng nanh. Như vậy, chính mình che giấu chức nghiệp khi nào cũng sẽ bị công bố tại chúng. Dù sao hắn đã có đệ nhị thân phần, về phần hắn khô lâu bản thể, cho hấp thụ ánh sáng liền cho hấp thụ ánh sáng a. Nhân vật của ta một phần của ma giới. Lãnh địa tự nhiên mà vậy chính là ma giới lãnh địa. Các ngươi thân là nhân tộc, chính là thế lực đối địch. Các ngươi muốn đến lãnh địa của ta phát triển, này không thể vô sự tìm kích thích sao? Trừ phi các ngươi những người này cam nguyện buông tha cho nhân tộc thân phận. Dấn thân vào ma giới trận doanh, vậy còn có thương lượng chỗ trống. Vứt bỏ nhân tộc thân phận, kia trò chơi này còn có thể chơi hạ xuống. Quang kia mấy ngàn vạn người chơi liền đủ ngươi thét một hồi đấy. Dám can đảm đứng ở nhân tộc mặt đối lập, ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Lý Uyển Nhi mặt hiện bực bội, nàng nói cái gì cũng không nghĩ tới hội là kết quả như vậy. Đem công hội xây dựng ở trên lãnh địa mộng tưởng có thể nói trực tiếp tan vỡ. Tại Lý Uyển Nhi tỉ mỉ nghĩ một lát, một lần nữa thể hiện ra nụ cười. Đối với Tô Nhiên nói đến. Vậy chương cực phẩm kiến trúc bản vẽ thuận tiện thích hợp tiểu tử ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng tỉ tỉ, toàn lực phát triển lãnh địa, tranh thủ cầm thôn xóm lên tới đỉnh cấp, để cho những cái này không có hảo ý người chơi sợ. không dám đối địch với chi, nói không chừng tỷ tỷ ta ngày nào đó tâm huyết dâng trào. Vứt bỏ nhân tộc thân phận, đi nương nhờ lãnh địa của ngươi cũng nói không chừng hạ a. Nhìn xem Lý Uyển Nhi kia vì chính mình cố gắng lên động viên bộ dáng. Tô Nhiên liền biết, Uyển Nhi tỷ là thật tâm đối với chính mình hảo. Cặp mắt kia thanh tịnh như nước, không trộn lẫn một chút tạp chất. Đối với Lý Uyển Nhi quyết định, Tô Nhiên rất là cảm kích, liên tục nói lời cảm tạ. Trạng vạng tối, Lý Uyển Nhi vì sủi cảo lưu lại, không có câu thúc, Đàm Tiếu Tà Tà liền đem tràn đầy một bàn sủi cảo cho ăn vào bụng. A Di, ăn quá ngon, những cao cấp đó tiệm cơm đầu bếp bao sủi cảo đều không có ngài hương. Lý Uyển Nhi chân tâm địa ca ngợi nói, nàng lần đầu tiên phát hiện mình sức ăn lớn như vậy. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy bất khả tư nghị, không đủ còn có thể lực ăn, chỉ cần các ngươi thích. A Di liền cao hứng, Tô Mẫu lời còn chưa nói hết, liền đem một cái khác bàn sủi cảo cho đầu đến Lý Uyển Nhi trước mắt. Không muốn không muốn, A Di, ta ăn những cái này đã rất vượt qua đo. Đã cảm giác được bụng trướng, Lý Uyển Nhi mặt đã thành mướp đắng sắc. Hai tay liên tục lay động, nàng thật sự là hưởng chịu không được Tô Mẫu nhiệt tình. Tìm cái lý do trực tiếp bỏ chạy. Nhi tử, lão Lý ra nhà đầu tới tìm ngươi có chuyện gì? Đều Lý Uyển Nhi sau khi rời đi, Tô Mẫu giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đối với Tô Nhiên nói đến. Thế nhưng, trong hai mắt hừng hực thiêu đốt bát quái chi hỏa để cho Tô Nhiên có chút khiếp sợ. Có thể có chuyện gì, còn không phải trong trò chơi nhiệm vụ không qua được rồi. Tìm ta muốn tiến công chiếm đóng đến rồi. Mẹ, ta trong trò chơi còn có việc, trước không nói với ngài. Chính ngài thu thập bát đũa ha ha. Khổ cực, Tô Nhiên sợ mẹ hỏi thăm không để yên. Trực tiếp chạy trốn, đứa nhỏ này. Tô Mẫu tức cười, bất quá khi nàng chú ý tới nhi tử trạng thái tinh thần rất tốt. Lộ ra vui mừng nụ cười. Ra phòng khách, Tô Nhiên vội vàng hướng phía trong góc tiểu hắc kia dịch bước mà đi. Hắn vì không cho Lý Uyển Nhi cùng mẹ phát hiện, chỉ có thể cố nén trong nội tâm lo nghĩ cùng các nàng một chỗ đã ăn xong cơm tối. Thật vất vả đều Lý Uyển Nhi rời đi, Tô Nhiên lúc này mới cuống quýt chạy tới. Mèo ô, một đạo hắc ảnh hướng phía hắn đánh tới. Tô Nhiên không cần đoán cũng biết, tùy ý bóng đen này nhào vào trên người mình, chặt chẽ đem nó cho ôm vào trong lòng. Tiểu hắc, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Tô Nhiên sợ kinh động mẹ, nhỏ giọng đối với trong lòng tiểu hắc nói đến. Cảm thụ được tiểu hắc đối với chính mình quyến luyến, Tô Nhiên nhếch môi nở nụ cười. Mèo ô tiểu hắc chớp lấy con mắt lớn. Toát ra mê mang ý tứ, dứt khoát không để ý tới hội, co giúp ở Tô Nhiên trong lòng, ngửi ngửi chủ trên thân người tán phát cỗ này đặc thù mùi. Thoải mái híp mắt lên ánh mắt, Tô Nhiên một tay ôm tiểu hắc thời gian dài có chút vất vả. Hắn đem tiểu hắc thả trên mặt đất, tốn sức kéo lấy một thùng dinh dưỡng dịch quay trở về tới gian phòng của mình. Hắn cũng không dám muốn cho tiểu hắc lần nữa lặp lại đáng sợ kia dược vật bài xích phản ứng. Chỉ có thể sớm làm tốt phòng bị biện pháp, đều Tô Nhiên đem thùng che vặn khai mở, liền đối với lấy tiểu hắc nói đến. Nếu cảm thấy không thoải mái, liền hấp thu này trong thùng dinh dưỡng dịch, nghe hiểu chưa, tiểu hắc liên tục gật đầu, tại ngửi được trong thùng dinh dưỡng dịch mùi thơm ngát, hai mắt tản mát ra sáng ngời hào quang, hết thảy an bài hoàn tất, Tô Nhiên nằm tiến vào cabin dinh dưỡng, đăng nhập vào trò chơi, nhân tộc hoàng thành quảng trường, đều Tô Nhiên lần nữa online, liền phát giác này hoàng thành người chơi rõ ràng nhiều hơn. Quanh mình không khí cũng bị quấy đến có chút đục ngầu. Điều này làm cho hắn có chút không thích ứng. Mà liền vào lúc này, Tô Nhiên nhận được một mảnh hảo hữu tin tức. Hắn thuận tay mở ra vừa nhìn. Nguyên lai là vừa rời đi không lâu sau Lý Uyển Nhi gửi tới. Phúc Thủy, ngươi lại đem tiểu thư cho xóa hảo hữu sao? Như thế nào, không được sao? Tô Nhiên làm không rõ ràng. Này Hàn Tư Dĩnh tìm Lý Uyển Nhi nói chuyện này là mấy cái ý tứ. Ta phục rồi, ngươi là ta đã thấy tối cá tính nam nhân. Cảm ơn khích lệ, đừng tưởng rằng ngươi ca ngợi ta liền không hướng ngươi đòi tiền. Nói mau, lúc nào trả tiền? Tô Nhiên cố ý đùa Lý Uyển Nhi. Hắn vẫn nhớ, cô nàng này lại muốn thấy mình phòng ngủ bị nện chê cười. Ngươi cái tên này, không đem Thiên Liêu tử trong lòng ngươi liền khó chịu đúng không? Ta đây là đang nhắc nhở ngươi. Đối mặt chủ nợ muốn có bản thân nên có thái độ. Tô Nhiên cố ý sụ mặt truyền âm nói. Hắn đã có thể tưởng tượng được. Lý Uyển Nhi kia khí đến dậm chân bộ dáng. Hảo ba, tôn kính chủ nợ đại nhân. Ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Ách, được rồi, ngươi còn là nên nói như thế nào liền nói như thế nào a. Vừa rồi lời này cảm giác có phần hãi có sợ. Tô Nhiên nghe Lý Uyển Nhi kia từ trong kẽ răng nặn đi ra kia thanh âm lạnh như băng. Liền xương cốt khó chịu đều nổi lên một mảnh. Coi như ngươi thức thời. Ai, đúng rồi, ngươi nói tiểu thư là làm sao biết ta muốn đem bản đồ giấy đưa cho ta đệ đệ. Vừa rồi nàng cầm ta hảo một bữa nói. Ta ngay cả như thế nào trả lời từ ngữ của nàng đều tìm không được. Gặp được việc này nên như thế nào phá? Xóa hảo hữu, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tô Nhiên bình tĩnh nói đến. Hắn đã sớm ý thức được. Lý Uyển Nhi mua sắm này tờ bản vẽ nhất định sẽ đưa tới Hàn Tư Dĩnh bất mãn. Chỉ là không nghĩ tới hội trực tiếp như vậy. Tiếng người nói, đã nói là một cái dã ngoại NPC nhiệm vụ. Cần nộp lên này tờ bản vẽ. Sau khi hoàn thành sẽ dành cho cách xù ban thưởng. Ai biết này NPC hội đem bản đồ giấy làm gì vậy dùng. Liền là dùng để sát đít cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nhà đầu kia thế nhưng là tinh rất, nếu như bị nàng hỏi tới, hội có cái gì ban thưởng thế nào, trên người của ta có thể không có cái gì thứ đáng giá. Người đã nói hội ban thưởng một khỏa cực phẩm trứng sủng vật. Nếu như nàng còn là nghiên cứu sâu đến cùng, vậy ngươi liền qua một thời gian ngắn đem hỏa điểu của ngươi bảo đồ giám cho nàng phát đi qua. Đằng sau không cần ta dạy ngươi a. Tô Nhiên tay bắt tay dạy bảo Lý Uyển Nhi đi nói dối. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, này gạt người cũng là một cái độ khó cao kỹ thuật sống. Nước đổ khó hốt, danh tự thật không có lên sai. Ta cảm giác ngươi thật sự là một bụng ý nghĩ xấu. Lời nói dối biên lên một bộ đấy. Không có việc gì, trong bụng có ý nghĩ xấu đây không phải thật xấu. Tè ra quần sẽ không có. Tô Nhiên thuận miệng truyền âm nói, người lại hướng phía Hoàng Thành quầy tạp hóa đi đến. Không có biện pháp, hồi thành quyển đã dùng hết, hồi không được lãnh địa của mình. Thời gian trôi qua ước chừng có một phút đồng hồ, Lý Uyển Nhi truyền âm lần nữa vang lên. Phúc Thủy, tiểu thư để ta chuyển lời, kia ẩn tàng nhiệm vụ, người đến cùng giúp đỡ còn là không giúp. Người để cho nàng đâu mát mẻ chỗ nào ở Tô Nhiên cảm giác rất là không lời. Chân trước vừa mới nói, cách hắn địa cầu như cũ truyền, hiện tại tại sao lại tới cầu hắn, lúc trước để cho hắn lan, hiện tại vừa muốn xin hắn trở về, thật xin lỗi, đây là hạ sườn núi, tiểu thư nói cộng thêm kia chương đi thông vạn ma bảo sơn địa đồ. Hảo, LT, Content, City, cách chương.